Bão táp pháp thần, chương 25, yêu cầu thăng chức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói trước khi MediVH xuất hiện Đỗ Khắc còn có chút mơ hồ, vậy thì Đỗ Khắc của giờ phút này đã thay đổi 180 độ, có lẽ do việc đụng độ một MediVH đã bị Sazeras nhập xác đã ép Đỗ Khắc tới đường cùng, cho nên suy nghĩ của Đỗ Khắc mới có thể trở nên sáng suốt như vậy trong phút chốc. Nếu MediVH có số phận giống như trong game, bị Sazeras chiếm mất thể xác, vậy thì căn cứ vào tiến trình lịch sử của Azeroth, Đỗ Khắc cũng không còn trông mong chuyện tốt đẹp gì sẽ xảy ra sau đó. Lordaeron, Dalaran, Otterkun, Tyra Kunir, Stromgarth và Bão Phong Thành, 7 vương quốc lớn nhất trên thế giới, ngoại trừ đảo quốc Tyra cách xa lục địa, 6 vương quốc còn lại tiếp theo sau đều bị đánh tới tan nát, không bị người thú hủy diệt thì cũng bị Skrull tấn công. Vương quốc duy nhất không ngừng bị hủy diệt rồi hồi sinh, chỉ có Bão Phong Thành. Đó cũng là hy vọng cuối cùng của loài người. Là một con người, Đỗ Khắc vô cùng chắc chắn tương lai của bản thân chính là ở Bão Phong Thành. Liên tưởng tới những tai ương tiếp theo mà Bão Phong Thành và Vương quốc Bão Phong sẽ gặp phải, Đỗ Khắc hiểu rõ bản thân phải làm gì. Trước tiên là phải gia tăng thực lực, nhất định phải là thực lực đủ để ảnh hưởng sự kiện cửa tối. Hiện tại, nếu đối đầu trực tiếp với Sazeras sẽ không có một chút xác suất chiến thắng. Dù cho hắn chỉ còn linh hồn nhưng đó cũng là ông trùm kiểm soát sức mạnh của vệ thần MediVH. Là một người ngoài, Đỗ Khắc hiểu rõ, dù bản thân nói gì cũng sẽ không ai tin. Trái lại, nói càng nhiều càng nhanh chết, nhưng mà đầu quân cho MediVH bị Sazeras khống chế cũng là con đường chết, đối diện với một tên trùm có sở trưởng lấy linh hồn làm thú tiêu khiển, thật sự sống không bằng chết. Đỗ Khắc bất chấp, thực sự bất chấp tất cả, ngoài mặt là khiêu chiến cường quyền, thực tế là dụ Sazeras vào bẫy. Chỉ cần hắn vẫn còn giữ thân phận MediVH, chỉ cần hắn không gỡ chiếc mặt nạ giả dối này xuống, hắn cũng sẽ đối phó Đỗ Khắc một cách quang minh chính đại. Hơn nữa Đỗ Khắc bây giờ cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn. MediVH đưa tay phải lên cao, bật một tiếng tách, âm thanh ở đại điện trong phút chốc đã biến mất, mọi người miệng mở to, cánh tay đưa sang ngang, biểu hiện trên khuôn mặt vẫn vô cùng kích động nhưng không phát ra bất kỳ tiếng nào nữa. Các vị hiệp hội pháp thuật hoàng gia Bão Phong Thành, ta muốn hỏi, phong độ của các vị đâu? Phong thái của một quý tộc đâu? Một đứa trẻ mới lớn nói lên ước mơ lớn của bản thân, có gì sai sao? Mọi người lại phức tạp hóa sự việc lên như vậy. Tại sao lúc nãy mọi người lại kích động như vậy? Còn không phải là tên Sazeras lén lút sử dụng ma pháp? Violent Aura, sao? Nhưng bây giờ, Sazeras lại như một bậc hiền trí công chính liêm minh, một con người vĩ đại, điềm tĩnh khuyên răn các pháp sư đang mất bình tĩnh kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đỗ Khắc chỉ muốn nôn. Đỗ Khắc im lặng nhìn. MediVH, bằng một ánh mắt sắc bén, Sazeras cười, bước tới như muốn vỗ nhẹ vai Đỗ Khắc. Nhưng Đỗ Khắc lại sợ như bị lây dịch bệnh, lùi về sau. Nè, hình như cậu rất có thành kiến với tôi, ngài hoàn toàn có thể khuyên can họ sớm hơn. Đỗ Khắc nói lời thật lòng, mặt MediVH lộ vẻ khó xử, xin lỗi, ta cũng đơ người một lúc. Đỗ Khắc vẫn nhìn chằm chằm. MediVH, được rồi, chuyện này đích thực là lỗi của Học viện Pháp thuật Hoàng gia, ước mơ của cậu không quá đáng chút nào. Ta và cánh cửa lớn của học viện sẽ luôn rộng mở vì cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như là quà bồi thường, cậu có thể chọn bất kỳ một vị pháp sư nào trong đây làm sư phụ. Ta lấy danh nghĩa viện trưởng bảo đảm, không có ai dám từ chối cậu. Chỉ cần cậu gia nhập vào học viện chúng tôi, cậu có thể đổi lấy toàn bộ tài liệu và công thức pháp thuật với giá giảm 20. MediVH nói xong những lời này, cả đại điện đều ồ lên. Ưu đãi, quả thực là quá ưu đãi. Đáng tiếc Đỗ Khắc hiểu rõ, những lời này của Sazeras nói ra cũng bằng thừa. Ngay cả pháp sư giỏi nhất MediVH Đỗ Khắc còn chê bai, còn ai dám làm sư phụ của anh? Đó không phải là tát vào mặt của MediVH sao? Cho dù Đỗ Khắc cưỡng chế bái sư, ai dám dạy anh công phu thật? Lúc này, ngay cả người có mối quan hệ tốt nhất với Đỗ Khắc, Norton cũng sợ ánh mắt của anh sẽ đổ về phía ông. Ông lặng lẽ lùi về sau hai bước, cúi đầu núp trong đám đông. Thứ duy nhất có ích chính là giảm giá 20. Đương nhiên, trước tiên Đỗ Khắc phải trở thành một thành phần của học viện. Đỗ Khắc nhoẻn miệng cười, thật ra anh vẫn còn lựa chọn thứ hai. Bỏ Bão Phong Thành đầu quân vào vòng tay của Thánh địa Pháp sư Dalaran. Có lẽ, làm vậy có thể tạm thời giúp anh tránh xa trung tâm của cơn bão nhưng cũng sẽ khiến anh mất đi một cơ hội trồi dậy vô cùng quan trọng. Được thôi, chỉ cần tôi có thể vào đọc tài liệu trong thư viện theo như quy định của các vị, tôi đồng ý gia nhập vào Học viện Pháp thuật Hoàng gia Bão Phong Thành. Còn, thầy hướng dẫn, tôi nghĩ, sẽ không có ai chịu làm giảng sư của tôi. Vậy bỏ qua chuyện này đi, Câu này vừa kết thúc, Đỗ Khắc Thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Quả nhiên, tiếp theo đó, tứ phía đều dậy sóng. Láo xược, quá láo xược, chỉ là một học viên nhỏ bé, không chỉ cả gan nói qua mặt pháp sư giỏi nhất MediVH còn ngang nhiên tuyên bố không cần giảng sư. Tưởng bản thân là thần đồng siêu cấp tự hiểu hết không cần thầy sao? Mọi người thấy MediVH gạt tay xuống, không ai dám nói câu nào nữa. Nhưng, không ít người trong lòng sôi sục muốn ăn tươi Đỗ Khắc. Khuôn mặt MediVH có chút khó xử, thư viện ở chỗ chúng tôi là mở cửa cho tất cả thành viên. Nhưng số lượng và cấp bậc của sách ma pháp được đọc đối với mỗi một cấp bậc là không giống nhau, cậu là một học viên. Loại sách thích hợp dành cho cậu đọc không hề nhiều, thông thường sẽ bắt đầu từ tài liệu nhập môn, do giảng sư cung cấp cho cậu. Đỗ Khắc tiến lên trước hai bước ngang nhiên hỏi, xin hỏi tiêu chuẩn của pháp sư chính thức là gì? Không cần MediVH mở miệng, đệ tử của MediVH là Khatga đã giành nói trước. Dưới sự chứng kiến của ba vị pháp sư chính thức không mượn bất cứ vật phẩm ma pháp nào, tự bản thân phóng thích ra ba loại pháp thuật cấp 1. Vậy thì có thể được công nhận là pháp sư sơ cấp. Thời điểm này Khatga còn rất trẻ, có lẽ cỡ tuổi Đỗ Khắc khoảng 13, 14 tuổi, mặt nhìn còn khá non. Sau này hàm rear map là đặc điểm quen thuộc được người đời biết đến, hiện tại chỉ có một dấu ấn nhỏ. Mái tóc ngắn màu đen và khuôn mặt cũng được coi là trắng sáng, ngoại trừ việc không giống con nhà nông thì anh ấy cũng hề khác gì với thiếu niên bão phong thành. Từ năm Khatga 6 tuổi đã được người nhà gửi đến Dalaran học kiến thức pháp thuật, sau đó dạo gần đây mới chính thức trở thành đệ tử của MediVH. Cho dù là người tài năng như Khatga cũng chưa phải là pháp sư sơ cấp. Và ngay lúc này, giọng nói thánh thót của Đỗ Khắc lại làm cả đại điện dậy sóng. Vậy tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Khắc Marcus yêu cầu tiến hành cuộc thi pháp sư sơ cấp ngay tại đây. Cách chương.